ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 78, nhanh tay thì có, chậm tay thì không. Góc truyện audio.com. Trong trường nam tài có thể lái xe, đồng thời có bãi đỗ xe chuyên môn. Nhưng nếu muốn để xe lâu dài, cần dùng tiền thuê vị trí đỗ xe. Sau khi lấy ra một tấm thẻ học sinh ở trạm gác cổng trường, xe liền được cho tiến vào. Khoảng thời gian này, đường đi trong trường có không ít học sinh đang dạo bước. Ngoại hình huyễn khốc và tiếng gầm của Ferrari lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt học sinh cùng từng đợt tiếng nghị luận. Ta đi, Lamborghini, ngươi mù à? CMN là Ferrari. CMN, trường học chúng ta còn có loại phú nhị đại này sao? Không ít học sinh cầm điện thoại di động lên, hướng về phía Ferrari chụp mấy bức ảnh, sau đó phát tại bên trong nhóm WeChat. Mấy nữ sinh nhìn xem Ferrari, trong đó một người nữ sinh tóc vàng bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Nghiên, người lái xe hình như là Lâm Nhàn, ta không thấy rõ, hẳn là không phải à. Lý Nghiên vung vung sợi tóc, khẽ cười nói, kỳ thật nàng đã sớm nhìn thấy lái xe là Lâm Nhàn. Chỉ là không nói mà thôi. Trong khoảng thời gian này, nàng không có chủ động tìm Lâm Nhàn, cũng không phải bởi vì quên, hoặc là đối với Lâm Nhàn không có hứng thú. Ngược lại, nàng một mực chú ý cử động của đối phương, nhưng chỉ áp dụng kế hoạch dục cầm cố túng mà thôi. Nhưng giờ phút này, nàng cảm thấy mình nhất định phải chủ động. Chiếc xe này bên trên đều chưa dán giấy phép, nhìn đã biết chính là xe mới. Mặc dù nàng đối với xe không hiểu nhiều, nhưng là biết rõ, loại đỉnh cấp xe thể thao này, tối thiểu giá trị hơn mấy triệu. Khai giảng không đến nửa tháng, liền mua một cỗ xe thể thao mấy triệu. Loại đỉnh cấp nam thần này không hạ thủ sớm một chút, làm sao còn có cơ hội? Không nhìn thấy mấy nữ sinh bên người nàng, trong mắt đều đã bắt đầu lóe sáng sao? Nghĩ tới đây, Lý Nghiên bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đột nhiên nghĩ tới còn có chút việc, các ngươi đi thư viện trước à, dứt lời. Lý Nghiên hướng về phương hướng bãi đậu xe bước nhanh tới. Mấy nữ sinh còn lại cũng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng. Hành động thật là nhanh, một nữ sinh vẻ mặt âm dương quái khí mà nói. Chấm, nữ sinh tóc vàng cười nói. Có biện pháp sao, nếu dung mạo ta xinh đẹp, ta khẳng định cũng sẽ đi. Tại nam tài chính là nhanh tay thì có, chậm tay thì không, chấm, Lâm Nhàn dừng xe xong, mang theo lễ vật vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy Lý Nghiên đâm đầu đi tới. Lâm Nhàn học đệ, thật là đúng dịp à, Lý Nghiên có chút kinh ngạc, biểu lộ tự nhiên lên tiếng chào. Thấy thế, Lâm Nhàn không khỏi âm thầm bĩu môi, khéo léo cái cọng lông, bãi đậu xe vị trí vắng vẻ như vậy. Hơn nữa chỉ có một con đường, đây nếu là tình cờ gặp, Lâm Nhàn sẽ đem đầu vặn xuống đất. Lâm Nhàn cười như không cười hỏi, thật là đúng dịp à học tỷ, ngươi thế này là muốn đi đâu? Nhìn thấy bên trong nhóm WeChat có người phát hình xe thể thao Ferrari, nên liền hiếu kỳ tới xem một chút, không nghĩ tới hóa ra là học đệ, Lý Nghiên thoải mái thừa nhận nói. Nói thật, Lý Nghiên người này EQ cũng thật cao. Nếu như không phải là nhan trị của nàng quá thấp, Lâm Nhàn thực không ngại nuôi thêm tiểu tam. Không có việc gì lại cùng nàng nghiên cứu thảo luận một lần nhân sinh. Lúc này ở dưới kính mắt cao thanh, nhan trị chân thực của Lý Nghiên chỉ có 83. Mới 83 điểm, ngự tỷ đến na 84 điểm kia hắn còn coi thường. Chớ nói chi là Lý Nghiên. Lý Nghiên liếc mắt Ferrari, thờ ơ hỏi thăm, chiếc Ferrari này nhất định rất đắt à, vẫn tạm, chỉ có 6 triệu, Lâm Nhàn thuận miệng đáp một câu, khoát tay nói, học tỷ, ta còn có việc, đi trước nha, mắt thấy bóng lưng Lâm Nhàn rời đi, Lý Nghiên cắn cắn môi, nàng tự nhiên nhìn ra được Lâm Nhàn đối với mình qua loa, chỉ là trong lòng chẳng những không có bực bội, ngược lại bị khơi dậy đấu trí. Lão nương nhất định sẽ cưa ngươi xuống. Về phần nàng vì sao phải chấp nhất muốn bắt lại Lâm Nhàn? Cái này còn phải nói sao? Một khi thành công, liền có thể không cần phấn đấu. trực tiếp vươn tới sinh hoạt hào môn xa xỉ, mang theo lễ vật đi vào văn phòng. Tề Giai đang nhanh chóng đập bàn phím. Thấy hắn đi tới, Tề Giai trêu ghẹo nói. Nha, Lâm Đại Thiếu trở lại rồi. Nghe nói ngươi mua chiếc Ferrari. Ngươi biết, Lâm Nhàn nhíu mày nói. Bên trong nhóm WeChat đều truyền ầm lên. Ta xem xét liền đoán được là ngươi. Tề Giai đắc ý nói. Ferrari 6 triệu ở toàn bộ Kim Lăng mặc dù không tính là cái gì. Nhưng đặt ở trong trường Nam Tài hiệu quả bắt mắt vẫn rất rõ ràng. Ấy, lần này đi Ma Đô, thuận tiện mang cho ngươi chút ít lễ vật. Lâm Nhàn vừa nói, vừa đem túi hàng Chanel thả ở trên bàn làm việc. Thấy thế, Tề Giai trêu ghẹo nói. Làm sao, muốn tán tỉnh ta, chấm, Tề lão sư xin tự trọng. Ta đã có bạn gái. Lâm Nhàn nghiêm túc nói. Tính tình. Tề Giai biết rõ hắn đang nói đùa, sau khi trêu ghẹo một câu, nghiêm mặt nói, lễ vật ta không thể nhận, ngươi về sau an phận một chút chính là ủng hộ lớn nhất đối với công tác của ta. Chấm, Lâm Nhàn cười nói, công tác là công tác, giao tình là giao tình, phần lễ vật này là ta lấy thân phận bằng hữu đưa. Tốt à, cái kia ta thu, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tề Giai thấy Lâm Nhàn mỉm cười nhìn chính mình, lập tức trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhíu mày nói, ta đi, ngươi sẽ không phải lại muốn xin nghỉ phép chứ? Nàng hiện tại thật có chút ý vị chim sợ cành cong. Thấy bộ dáng này của nàng, Lâm Nhàn cố nín cười, giải thích nói, Tề lão sư ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta là muốn hỏi một chút về sự tình thuê chỗ để xe. Nghe vậy, Tề Giai không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khoát tay nói, cái này dễ xử lý, ngươi đem phí thuê chỗ đưa cho ta, ta giúp ngươi làm, được, vậy phiền phức Tề lão sư. Chỗ đậu xe trong trường Nam Tài không quý, một năm mới 800 khối. Lâm Nhàn trực tiếp dùng di động chuyển cho Tề Giai 3.200 khối tiền. 4 năm tiền thuê, đi ra phòng làm việc, thời gian đã tới 11 giờ. Lâm Nhàn vừa đi về phía quán cơm, vừa lấy ra điện thoại nhắn tin WeChat cho Lăng Ấu Ngư. Sau khi tan học, Lăng Ấu Ngư ôm sách vở, như thường lệ một người lẻ loi trơ trọi đi ra phòng học. Trong khoảng thời gian này, mặc dù đã quen thuộc học sinh trong lớp một chút, nhưng thái độ của các nữ sinh đối với nàng lại như cũ không có đổi mới rõ ràng. Bất quá cũng may nàng đã thành thói quen. Từ tiểu học đến sơ trung, lại đến cao trung, nàng đều một đường đi học như vậy. Cô độc tiến lên, đúng lúc này, Lăng Ấu Ngư cảm giác điện thoại chấn động. Móc ra xem xét, là Lâm Nhàn gửi tới tin nhắn. Trong nháy mắt, trên mặt nàng không khỏi dâng lên một vòng đỏ ửng. Trái tim bắt đầu không có ý chí tiến thủ nhảy lên kịch liệt. Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút, bởi vì nguyên nhân bị cả Lam. Tính cách Lăng Ấu Ngư rất tự ti, cũng rất mẫn cảm, đêm hôm đó nàng lấy dũng khí. Sau khi nhắn tin cho Lâm Nhàn trên WeChat, kết quả lấy được câu trả lời là tắm một cái rồi ngủ đi. Đừng nghĩ linh tinh, điều này khiến Lăng Ấu Ngư nhạy cảm cho rằng, Lâm Nhàn đang ghét bỏ chính mình. Sở dĩ trong thời gian kế tiếp, nàng mặc dù vẫn như cũ đưa nước dưa hấu cho Lâm Nhàn, nhưng trong lòng lại rất thương tâm. Đồng thời đối với quan hệ giữa hai người lại càng thêm mẫn cảm. Cũng không dám lại nhắn tin cho hắn. Cách chương.